Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Theo khất cái biến thân thiếu niên nhanh nhẹn. Ngươi là vì ỷ thiên kiếm mà đến, sau một hồi lâu. Diệt Tuyệt sư thái nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Không không không, ta chỉ là đối ỷ thiên kiếm cảm thấy hứng thú mà thôi. Tử Nhiên mang theo cười nhạt ý. Hiện tại thì nhìn sư thái có chịu cho hay không. Uy, ngươi cái này người tại sao như vậy a? Thi ân cầu báo, cũng là có mấy cái người nữ đệ tử nhìn đến Tử Nhiên ép mình sư phụ làm lựa chọn. Ào ào bất mãn nói ra. Tốt, ta cho ngươi ỷ thiên kiếm. Diệt Tuyệt sư thái nhìn đến chính mình đệ tử chịu khổ, rốt cục nhịn không được lên tiếng nói ra. Tiện tay đem trong tay ỷ thiên kiếm ném cho Tử Nhiên. Diệt Tuyệt sư thái tính cách cố chấp mà cương liệt, xuất thủ vô cùng ác độc, đến mức nàng tại nguyên tác bên trong sở tác sở vi, khiến mọi người đối nàng không có cảm tình gì. Bất quá Diệt Tuyệt sư thái xuất thủ vô cùng ác độc, đây là tại đối chính tà trên thái độ. Bản thân là một cái đối đệ tử cực kỳ bao che khuyết điểm người. Làm đệ tử tánh mạng, làm ra thỏa hiệp, thành giao. Tự nhiên một tay tiếp nhận ỷ thiên kiếm, cười tủm tỉm nói một tiếng, sau đó đi vào mấy cái bên trong huyền minh thần trưởng đệ tử trước mặt. Hết thảy có 6 người nữ đệ tử bên trong huyền minh thần trưởng. Các nàng lạnh phát run, khuôn mặt hiện ra một tầng sương lạnh. Tự nhiên lấy tay đụng thân thể, nhất thời cảm giác băng lãnh thấu xương. Các nàng trong thân thể có một cỗ cực kỳ lạnh lẽo nội lực. Tự nhiên thôi động vận chuyển nội lực, tụ tập ở trong lòng bàn tay, đưa vào một tên đệ tử thể nội, cứ thế dương nội lực tại đối phương kinh mạch vận hành. Khu trừ hàn khí, đại khái 2 sau 3 phút, tên đệ tử này trên mặt xương lạnh rốt cục rút đi một số. Nhưng là sắc mặt vẫn như cũ phát xanh, tự nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nói, chúng độc quá sâu. Tuyệt không phải một ngày hai ngày có thể đủ tất cả bộ khu trừ. Cái này mấy cái người nữ đệ tử không giống Tự Nhiên nội lực thâm hậu, lại vừa tốt khắc chế huyền minh thần trưởng. Tự nhiên bên trong nhất trưởng đến là tùy tiện liền hóa giải đi tới. Mà cái này mấy cái người nữ đệ tử hàn độc đã sớm xâm lấn kinh mạch, đem các nàng kinh mạch đều cho đóng băng lại. Muốn giải quyết triệt đề cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tự nhiên giúp 6 người nữ đệ tử đưa vào tuyệt đại bộ phận chí dương nội lực, đợi làm dịu các nàng thống khổ về sau, tự nhiên cũng kém không nhiều mệt mỏi hư thoát. Đa tạ Diệt Tuyệt sư thái nhìn đến đệ tử hàn độc được đến khống chế, hướng tự nhiên ôm một cái quyền. Hai ngày này làm phiền các hạ cùng theo chúng ta. Các loại đồ nhi ta hàn độc đều khu trừ, tại để bày tỏ lòng cảm kích. Đó là tự nhiên. Tự nhiên gật gật đầu. Nga mi phái chúng đệ tử nghe lệnh, mặt trời lặn trước đó mau chóng tìm tới một cái khách sạn, dàn xếp các người thụ thương sư muội. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía chúng đệ tử nói ra. Sau đó mọi người lên đường. Diệt Tuyệt sư thái phân cho Tự Nhiên một con ngựa, rong đuổi nửa giờ sau, rốt cục đi vào một cái huyện thành. Diệt Tuyệt sư thái các nàng tìm một cái khách sạn, thu xếp tốt thụ thương nữ đồ đệ, Tự Nhiên cũng cùng nhau đi vào khách sạn ở lại. Lại tại cửa ra vào dò xét trong tay ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm thân kiếm toàn thân sáng như tuyết, hiện ra phong mang, hàn khí khiếp người. Tự Nhiên đang suy nghĩ sao có thể đem ỷ thiên kiếm làm gãy, được đến bên trong Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tiền bối, một đạo tại Tự Nhiên trước mặt vang lên, là Chu Chỉ Nhược thanh âm. Tự Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái sau trong tay có một cái túi gấm, bên trong phình lên. Chu Chỉ Nhược nói ra, đây là sư phụ gọi ta chuyển giao cùng ngươi ngân lượng. Đa tạ. Tự Nhiên sau khi nhận lấy, liền đem ỷ thiên kiếm vừa thu lại, sau đó đi ra ngoài đi. Tự nhiên ra ngoài có hai cái mục đích, cắt tóc cùng mua một thân quần áo mới. Tự nhiên tại trong sơn cốc mang thời gian 2 năm, tóc sắp dài đến trên vai, mà lại ria mép rất dài, tăng thêm vết nứt y phục, xem ra cách ăn mặc rất thời thượng. Nhưng là mẹ nó nóng a, hiện tại là trời rất nóng, càng không ngừng vận dụng nội lực loại trừ khốc nhiệt, tự nhiên cũng cảm giác rất nóng. Thật không biết cái thế giới này cái bang là làm sao vượt qua trời rất nóng. Tuy nhiên cái này thế giới lưu hành tóc dài, nhưng là tự nhiên thật cảm thấy tóc dài không dễ nhìn. Quả thực là gọi cạo người cầm đầu cho mình xén. Sau đó lại tải y phục phường thị mua một bộ áo xanh cổ trang. Tự nhiên triệt để thay hình đổi dạng. Bề ngoài một phen nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Muốn nói lúc trước tự nhiên là một cái gốc cây màu đỏ, khất cái. Vậy bây giờ hoa lệ biến thân là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên mặc áo xanh. Hoa nửa canh giờ, tự nhiên trở lại khách sạn. Sau đó chuẩn bị đi vào cho bên trong huyền minh thần trưởng nữ đệ tử đúng giờ khu trừ hàn độc. Bất quá giữ cửa hai người nữ đệ tử, nhất thời rút kiếm ngăn lại tự nhiên. Người không có phận sự, không cho phép tiến, nơi này chúng ta Nga Mi phái bao, một vị nữ đệ tử mày liễu muốn dựng thẳng. Phải tay đặt ở trên chuôi kiếm, làm rút kiếm hình, cảnh cáo tự nhiên, thế nào? Không biết ta, tự nhiên tốt cười nói. Bất quá lại cũng không có trách cái này nữ đệ tử. Bởi vì lúc trước tóc mình lớn lên che khuất gương mặt. Đối phương không biết mình cũng rất bình thường. Ngươi là, bên trong một vị nữ đệ tử nhíu mày. Nàng xem thấy tự nhiên khuôn mặt xa lạ. Trong đầu không có một chút ấn tượng. Không qua đối phương thanh âm có chút quen thuộc. Ngươi là vừa vặn cái kia tên ăn mày, một vị nữ đệ tử nói ra. Ta cũng không phải khất cái, tự nhiên sờ mũi một cái. Cái này thời điểm, Diệt Tuyệt Sư Thái, Chu Chỉ Nhược, chờ một chút đi tới. Là ngươi, Nga Mi phái trong các đệ tử. Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân nhìn đến tự nhiên gương mặt. Phân chớ kinh ngạc nói ra, bởi vì các nàng nhận ra tự nhiên. Tại 2 năm trước tự nhiên ăn cơm chùa không đưa tiền. Vẫn là Chu Chỉ Nhược giúp đỡ trả tiền. Chỉ Nhược tiểu thư, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt, tự nhiên mỉm cười chào hỏi. Đến mức Đinh Mẫn Quân, tự nhiên không nhìn thẳng. Đinh Mẫn Quân tuy nhiên dài đến cũng rất xinh đẹp, nhưng là sắc mặt lại vàng một số, mà lại có chút cao ngạo. Đây là khiến tự nhiên khó chịu nhất một chút. Chỉ Nhược, Mẫn Quân, các người nhận biết vị thiếu hiệp kia, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn đến chính mình thích nhất hai người. Nữ đệ tử kinh hô, sau đó hỏi, Đinh Mẫn Quân gật gật đầu. Ở một bên vì Diệt Tuyệt Sư Thái đại khái giải thích một chút 2 năm trước sự tích. Đinh Mẫn Quân trong lòng có chút hoảng sợ, giống như 2 năm trước đó. Tự nhiên vẫn là một cái không có chút nào nội lực người bình thường. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, nội lực vậy mà thâm hậu như vậy. Nghĩ đến 2 năm trước đó, chính mình còn tại châm chọc đối phương không nội lực, giúp không các nàng người trong giang hồ. Mà lúc trước huyền minh nhị lão đột kích, nếu như không là đối phương xuất hiện, đoán chừng các nàng Nga Mi phái hội nguyên khí đại thương. Nghĩ tới đây, Đinh Mẫn Quân có chút nóng mặt, Diệp thiếu hiệp tuổi còn trẻ, nội lực đã đạt tới như thế đăng phong chí cực cấp độ. Để lão thân bội phục, Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thán một tiếng. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng tự nhiên cảm thán liên tục. Vốn là lúc trước nàng coi là có thể một người một mình bước lui huyền minh nhị lão bên trong một trong lộc trượng khách. Tối thiểu ít nhất cũng là tu luyện 3-40 năm bên trong lực cao thủ. Bây giờ nhìn gặp tự nhiên còn trẻ như vậy, quả thực để cho nàng giật mình. Khụ khụ, vừa mới vãn bối dùng là giả danh. Vãn bối họ Từ, tự nhiên xấu hổ nói ra. Diệp Lương Thần chẳng qua là hiện thực thế giới trên Internet, võng hồng, mà thôi. Sư Thái liêu tán, đón đến.